Hắc ám Tây Du hồi thứ 70, bí ẩn hỏa hệ thần thạch. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói xong liền cong ngón búng ra, xích huyết du long côn lại rơi xuống trong tay Lục Nhĩ Mi Hầu. Đại Thánh, trường đoạn âm mưu này hai người các người cũng đã biết được tường tận. Đại Thánh chuẩn bị để phá cục này như thế nào? Bồ Tát, hiện nay hai người chúng ta đều đã biết được mưu kế của Như Lai. Đương nhiên, sẽ không để ông ta dễ dàng đạt được mục đích. Ta vốn đang dự tính, để Lục Nhĩ Mi Hầu về lại Hoa Quả Sơn. Sau đó, ta dùng phân thần chi pháp, lại biến ra một kẻ giống hệt như ta. Dù cho Như Lai có thể nhìn ra chân tướng, nhưng hắn cũng sẽ không biết phải làm như thế nào. Ván cờ này thua thiệt, chỉ là một mình hắn. Dù sao, còn có Mãn Thiên Thần Phật đang nhìn đây. Vậy cũng tốt, theo những hiểu biết của bổn tọa về Như Lai, hắn khẳng định sẽ tìm cách giúp người diễn nốt câu chuyện lần này. Không phải vậy kẻ số mặt, cũng là toàn bộ Tây Phương Giáo. Chẳng qua, còn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, không thể lại trở về Hoa Quả Sơn. Họa chăng, nếu bị Như Lai phát giác, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để lấy mạng của người. Nói xong, Địa Tạng Vương Bồ Tát bỗng nhiên nhắm mắt lại, trên tay phải ngón tay liên tục kết động, dường như lại đang thôi diễn ra điều gì. Lục Nhĩ Mi Hầu, tiếp đây, khi ngươi ra khỏi Cửu U Địa Phủ, phải một đường hướng về phía Tây Nam mà đi, ở đó tự có cơ duyên của ngươi. Còn Đại Thánh, ngươi cũng nên trở về, cục diện này muốn trọn vẹn vẫn là phiền ngươi phải diễn tiếp. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng với Tô Ngộ Không, hai người nhào nhào xưng phải. Hai huynh đệ vỗ mạnh vào vai nhau, ra chiều rất tâm đắc, rồi đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang mà bay đi. Đợi hai người rời khỏi, Địa Tạng Vương Bồ Tát bất chợt sâu kín thở dài, thấp giọng nói: một trận đại chiến giữa thiên giới cùng Phật giới, cuối cùng vẫn là không thể tránh né. Như Lai người cho rằng người đã phòng ngừa chu đáo, kỳ thực lại là tự chui đầu vào rọ. Vừa ra khỏi địa phủ, Tô Ngộ Không liền rút ra một sợi lông khỉ, biến thành hình dạng của mình. Sau đó hai tên lại tiếp tục tranh đấu, bay về phía Tây Thiên Linh Sơn. Khi Tô Ngộ Không đến được Đại Lôi Âm, hết thảy quả nhiên như là Địa Tạng Vương Bồ Tát nói. Như Lai tuy trong lòng căm tức, nhưng y nguyên phối hợp với Tô Ngộ Không diễn xong tuồng vui này. Mà phân thân của Tô Ngộ Không cũng bị Phật Tử Kim Bát của Như Lai chế phục. Trong lúc tên này nằm trong Bát Tử Kim, Tô Ngộ Không cũng làm theo, thần niệm nhất động, sợi lông khỉ kia lại biến ra ngay dáng vẻ của Lục Nhĩ Mi Hầu. Hai bên tuy mang trong lòng thù địch với đối phương, nhưng bên ngoài phối hợp cực kỳ ăn ý. Đến đây, câu chuyện thật giả Miểu Vương xem như kết thúc. Tô Ngộ Không trở lại hạ giới tìm bọn người Đường Tăng, tiếp tục lên đường. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu thì tới nơi Huyễn Yêu Đảo này. Đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng minh bạch, năm đó Địa Tạng Vương Bồ Tát nói tới cơ duyên, cũng chính là nói tới Huyễn Yêu Đảo. Trở lại câu chuyện của hiện tại, khi đại chiến qua đi, hai người nhìn lấy bốn phía một mảnh hỗn độn Huyễn Yêu Đảo, không khỏi nhào nhào cười khổ. Sau đó, Tô Ngộ Không cũng kể cho Lục Nhĩ Mi Hầu về câu chuyện sau khi bọn họ tách nhau ra, mỗi người một phương, đến khi Tô Ngộ Không được phong làm đấu chiến thắng Phật, rồi lại trở mặt với Tây Phương Giáo, xuất lĩnh yêu tộc tấn công Thiên Đình. Tuy nhiên, lại bị Như Lai thừa cơ diệt gọn cả hai bên, dẫn đến bây giờ Thiên Đình bị Phật môn chiếm lĩnh. Chỉ là may mắn về sau, Tô Ngộ Không dung hợp được kim hệ thuộc tính thần thạch của Na Tra, lại cùng Phật môn đại chiến một trận, đồng thời thành công đánh giết Như Lai, rồi tiếp đó liên tục hạ gục mấy vị thánh nhân trong Tây Phương Giáo. Dẫn đến hiện tại, Phật môn tuy là chiếm lĩnh Thiên Đình, chẳng qua lại không có được một vị nào có đầy đủ thực lực cường đại để trấn thủ Thiên Phủ. Cũng chính vì thế, Tô Ngộ Không mới yên tâm đi ra ngoài tìm ngũ thải thần thạch đang tản mát khắp nơi. Hắn chính là muốn cho Tây Phương Giáo một chút thời gian để bọn người này không đánh mà tự loạn. Ủy danh chí tôn Phật môn phải để cho toàn bộ tam giới đều thấy. Như Lai Phật Tổ vừa chết, mà lại thánh nhân của thượng cổ giới có đến cũng toàn bộ phải vong thân. Tước vị đứng đầu Tây Phương Giáo rất có thể cũng là sự thay đổi của những vị Phật Đà còn lại. Bởi vậy, trong nội bộ của Phật môn, tất nhiên sẽ dấy lên phân tranh, thậm chí ra tay đánh nhau cũng rất có khả năng. Khi Tô Ngộ Không đem sự tình của chính mình nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu nghe qua nhất thời phải một hồi hãi hùng khiếp vía, rồi lại đến nhiệt huyết sôi trào. Chỉ hận bản thân mình đang ở tại Huyễn Yêu Đảo xa xôi, không thể tham gia vào trận đại chiến oanh liệt kia. Điều này quả thực đã để Lục Nhĩ Mi Hầu phải hối hận kêu to. Nếu không phải Tô Ngộ Không còn nói về sau thượng giới sẽ còn phái thêm người tới, Lục Nhĩ Mi Hầu sợ rằng sẽ lập tức trở về Thiên Đình, ra tay giết hại những vị Phật Đà đó. Tin tưởng, lấy vào thực lực hiện tại của Lục Nhĩ Mi Hầu, những vị Phật Đà kia hoàn toàn không phải là đối thủ. Đúng rồi Lục Nhĩ, Ngươi nói trước đó tên gọi là Đế Hoàng, mà tại sao ngươi không dùng cây xích huyết du long côn của mình? Hầu ca, ngươi là có chỗ không biết, cây gậy kia hiện tại có bao nhiêu lợi hại, nếu như không phải đến lúc sinh tử chi chiến, ta cũng không dám dùng đến. À đúng rồi, lúc ấy Địa Tạng Vương Bồ Tát xác thực có nói, cây xích huyết du long côn kia đúng là không tầm thường, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không cường đại đến độ để ngươi không dám sử dụng. Lục Nhĩ Mi Hầu lặng im không nói gì, chỉ là khuôn mặt lộ ra một tia cười khổ, sau đó hai tay chụm lại đặt ở bên miệng. Cô nãi nãi, mau ra đây đi, hảo huynh đệ của ta đến. Thời khắc Tôn Ngộ Không còn đang ở bên cạnh nghi ngờ, bỗng nhiên cảm giác vùng không gian bên cạnh một cơn chấn động. Vừa định nhấc lên kim cô bổng tiến vào trạng thái chiến đấu, Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ vươn tay ngăn lại, đồng thời cười khổ nói, đừng động thủ, đó là cây gậy kia của ta. Lục Nhĩ vừa dứt lời, chỉ thấy khoảng không như bị cái gì đó xé toạc ra, rồi một cô gái xinh đẹp trên thân, mặc hỏa hồng sắc chiến giáp, từ khoảng không đi tới. Nữ tử này vừa mới xuất hiện, thì một cái lắc mình, đến ngay bên người Lục Nhĩ Mi Hầu. Phía đối diện, Tô Ngộ Không còn bất ngờ chưa kịp phản ứng gì, thì cô gái kia đã nắm lấy lỗ tai như Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Ngươi vừa nói, lão nương là cây gậy, ngươi lại nói thử thêm một lần nữa xem. Lục Nhĩ Mi Hầu bị nhéo lấy lỗ tai, chẳng những không có phản kháng, ngược lại một mặt nịnh nọt mà nói, ách ách, không phải cây gậy, không phải cây gậy, là đại mỹ nữ đẹp nhất trên đời này. Hừ, nghe vậy còn tạm được. Nói xong, nữ tử này liền buông lỗ tai ra. Bỗng nhiên, thì nàng ta ôm chầm lấy cánh tay của Lục Nhĩ Mi Hầu, gương mặt cô gái vô cùng ngoan ngoãn. Ở bên cạnh vừa nhìn thấy cảnh này, Tô Ngộ Không kém chút thì hóa đá, gương mặt trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, vừa rồi nghiêm túc bá khí ngất trời đó sao? Mà hành động nịnh nọt vừa rồi của Lục Nhĩ, tựa hồ cũng thành thạo như thói quen. Nhìn sang Tô Ngộ Không hắn cất tiếng, kỳ thực tên gọi của ta là Đế Yêu Hoàng, chỉ bất quá là năm đó, tại chỗ của Địa Tạng Vương ra đi quá vội vàng, chưa kịp nói cho người biết. Sau khi đi tới Huyễn Yêu Đảo này, ta tự biến cải danh tự gọi là Đế Hoàng. Còn cô nương bên cạnh ta đây chính là cây xích huyết du long côn năm đó. Về sau, dưới cơ duyên xảo hợp đản sinh linh trí, hiện nay đó có thể hóa thành nhân hình. Tuy nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu giải thích, chẳng qua Tôn Ngộ Không vẫn một mặt không tin nổi. Tuy rằng cây xích huyết du long côn kia xác thực thần dị, mà lại binh khí có thể đản sinh ra linh trí, điều này cũng rất là bình thường. Chỉ bất quá sau khi đản sinh linh thức, vậy mà có thể hóa thành nhân hình, chỉ mới nghe qua đã rợn cả người. Đây rốt cục là cơ duyên trùng hợp ghê gớm như thế nào mới đạt đến được như vậy. Mà lại xích huyết du long côn về sau lại biến hóa thành một nữ nhân, càng làm cho Tôn Ngộ Không kinh ngạc hơn chính là tính cách của cô gái này chuyển biến quá nhanh. Trước một khắc vẫn là dữ dằn, sau một khắc thì đã chuyển biến thành ôn nhu ngoan ngoãn. Lục Nhĩ, cây gậy này của ngươi, à, không đúng, vậy phải xưng hô như thế nào? Vốn là Tôn Ngộ Không muốn gọi bằng cây gậy, chẳng qua nhìn thấy cô gái kia chừng đôi mắt đẹp. Mỹ Hầu Vương vội vàng đổi giọng, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không biết phải gọi như thế nào mới tốt, không còn cách khác đành lúng túng dò hỏi. Ta trước giờ đều gọi nàng là Tiểu Long, nàng ta tuy có đôi khi man hung, nhưng phần lớn thời gian còn lại thì rất tốt. Nói đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên hướng về phía Tôn Ngộ Không lặng lẽ nói ra. Ngươi đừng nhìn nàng ta yếu đuối mà vội xem thường. Khi đánh nhau thật sự, ta đều không phải là đối thủ của nàng. Mà lại nàng ta một khi huyễn hóa thành bản thể, mỗi lần xuất thủ đều là bách long gào rít giận dữ, thực sự khủng bố không thể nghĩ bàn. Tôn Ngộ Không nghe xong, không khỏi nhớ tới Như Ý Kim Cô Bổng của chính mình. Bây giờ Kim Cô Bổng so với đỉnh cấp chí tôn binh khí cũng chẳng kém là bao. Nhưng nếu đem ra so sánh với xích huyết du long côn, có thể tự chủ biến ảo, quả thực còn thua kém không ít. Lúc này, thanh kim cô bổng kia tự hồ đối với Tôn Ngộ Không đang thở dài, liền có cảm ứng, vậy mà đột nhiên chấn động. Tôn Ngộ Không dưới sự kinh hãi, lợi dụng thần thức bao trùm lên pháp khí, tỉ mỉ xem xét. Khi thần thức của Tôn Ngộ Không cùng với kim cô bổng vừa dung hợp lại, đã đem đến cho hắn một tin tức vô cùng chấn kinh. Thật lâu, Tôn Ngộ Không mới hồi phục tinh thần lại, chẳng qua lại là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Lục Nhĩ, cửa của ngươi ta xem như đã đi qua, đằng sau còn có mấy cái quan ải, ta muốn mau mau tìm đến hỏa hệ thần thạch. Tôn Ngộ Không nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên lộ ra gương mặt xấu hổ, đồng thời mười phần nhăn nhó. Tôn Ngộ Không nhìn thấy rất kỳ quái, lập tức truy vấn. Sau cùng, Lục Nhĩ Mi Hầu đã không thể trốn tránh, mới một mặt ngượng ngùng nói. Ách ách, cái này, hóa hệ thần thạch này đã bị chúng ta làm mất rồi. Hiện tại chúng ta cũng không hề biết nó đang ở nơi nào. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa mới nói xong, Tôn Ngộ Không kém chút trong nháy mắt thì bạo tẩu, nắm chặt lấy bả vai Lục Nhĩ Mi Hầu lớn tiếng hỏi. Người nói cái gì, không còn thần thạch, đã vậy, lại còn bày ra quan ải, bắt lão tôn phải vượt qua. Vậy là các người đang cố ý chơi ta. Không phải, không phải, lão đại, người nghe ta nói, hóa hệ thần thạch kia đúng là không còn ở trên đảo. Kỳ thực nói đúng ra, phải là hòn đá kia tự mình chạy đi mất. Về sau, tộc trưởng của Huyễn Hiệu tộc đã phải trả một cái giá rất lớn, mới thôi diễn ra được vận mệnh của nó. Tảng đá kia vậy mà đản sinh linh trí, sau đó không chịu cô đơn, tự mình chạy đến Đông Thắng Thần Châu, đồng thời đầu nhập vào trong bụng của một nữ nhân. Nhờ vào lục đạo luân hồi chi lực, lại trọng sinh là một hài đồng. Vậy hài đồng đó hiện đang ở nơi nào? Cái này chúng ta cũng không biết. Sau cùng thôi diễn kết quả, đứa bé trời sinh là hỏa hệ linh thể, đồng thời vừa mới đản sinh thì đã biết phun ra tam muội chân hỏa. Ngươi nói sao? Hồng Hải Nhi chính là hỏa hệ thuộc tính ngũ thải thần thạch. Tôn Ngộ Không nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu nói qua nhất thời kinh hô. Sự thật này khiến Tôn Ngộ Không phải giật mình kinh hãi. Chính mình là thổ hệ thần thạch, Na Cha là kim hệ thần thạch. Hiện tại, chẳng lẽ Hồng Hải Nhi lại là thuộc tính hỏa? Lão đại, ngươi nói Hồng Hải Nhi là cái gì? Ha ha, điều này khả năng ngươi vẫn còn không biết. Trên đường đến Tây Thiên lấy kinh, khi chúng ta đi qua Hào Sơn Khô Tùng, Giản Hỏa Vân Động, gặp được một vị Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi. Cuối cùng, ta gọi thổ địa lên mới biết được, Hồng Hải Nhi lại là con trai của Ngưu Ma Vương, đại ca kết bái của ta. Tên Hồng Hải Nhi này cũng là trời sinh hỏa hệ linh thể, có thể tùy ý phun ra ta muội chân hỏa, mười phần khó chơi. Lục Nhĩ Mi Hầu sửng sốt chen ngang. Lão đại, vậy Hồng Hải Nhi này rất có thể cũng là khối hỏa hệ thạch đầu kia. Dù sao tên này trời sinh hỏa linh thể, mười phần hiếm thấy. Đúng rồi Hầu ca, Hồng Hải Nhi ra đời là vào ngày tháng năm nào? Cái này cụ thể ta ngược lại không biết rõ, chẳng qua hẳn là khi ta đại náo thiên cung về sau, đạp đổ lò bát quái, rồi bị giam cầm tại Ngũ Ảnh Sơn, trong khoảng 500 năm đó, hắn đã ra đời. Đúng rồi, sự tình này đúng là không sai biệt lắm. Chính là hắn, thời điểm ta lần đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này, tảng đá kia liền đã không thấy nữa. Lão Tôn đúng là càng nghĩ càng thấy có khả năng, bởi vì huynh đệ mà ta kết bái, chính là Phá Thiên Ma Ngưu Đắc Đạo, mà mẫu thân của Hồng Hải Nhi thì là La Sát Quốc Công Chúa. Theo lý thuyết, sinh ra hải tử cũng hẳn là Phá Thiên Ma Ngưu một dạng, coi như bởi vì có mẫu thân La Sát thể pha trộn chút đỉnh, vậy cũng ít nhất sẽ phải sinh ra một đôi ngưu giác. Thế nhưng thời điểm ta gặp được đứa bé kia, chẳng những trên đầu không có sừng, mà lại không có một chút ma ngưu huyết mạch nào. Nếu không phải lão tôn ta biết, vị tẩu tẩu kia tính tình trung liệt, ta cũng phải một phen hoài nghi là bà ta đã cho ngưu huynh của mình mọc thêm mấy cái sừng. Cớ sự đến nước này, nguyên lai Hồng Hải Nhi lại là ngũ thải thần thạch biến thành, không thể trách, không thể trách. Nói một hơi dài, lại thêm hai người cùng nhau phân tích, sau cùng có thể khẳng định Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi chính là hỏa hệ thuộc tính thần thạch. Thế nhưng đến đây, sự tình đối với Tôn Ngộ Không lại thêm 10 phần khó khăn. Lão đại, vậy Hồng Hải Nhi hiện đang ở nơi nào, người có biết hay không? Nếu như không có những chuyện ngoài ý muốn, hắn hẳn là đang làm thiện tài đồng tử tại chỗ của Quan Âm Bồ Tát. Là Quan Thế Âm ư? Hồng Hải Nhi không phải là yêu quái sao? Tại sao lại có thể như vậy? Nhất thời, Tôn Ngộ Không gương mặt xấu hổ. Cái tên Hồng Hải Nhi năm đó bắt Đường Tam Tạng, sư phụ của ta, ngăn cản bốn người chúng ta đi lấy kinh. Thế nhưng hắn lại là hài tử của đại ca ta, lão tôn đối với hắn không hề có ý xuống tay ác độc, vậy mà không nghĩ tới đứa bé kia đối với ta lại không lưu tình một chút nào. Về sau lão tôn ngại ngần phải chuốc thêm phiền phức, liền đi gọi Quan Âm Bồ Tát, kết quả hắn liền bị Bồ Tát thu làm thiện tài đồng tử bên mình. Mà Ngưu đại ca cũng bởi vì cố sự của Hồng Hải Nhi cùng ta trở mặt tại Hỏa Diệm Sơn, thậm chí chúng ta còn ra tay đánh nhau đến long trời lở đất, rồi kéo theo vô vàn thần Phật tam giới vào trận chiến này. À, trên đường đi lấy kinh này, không biết là lão tôn đã đắc tội với biết bao nhiêu người. Sau lần cùng với yêu tộc đại chiến trên thiên phủ, giờ đây Tây Phương giáo đã tiếp quản thiên đình, Hồng Hải Nhi có lẽ đã phải quay trở lại chỗ của Bồ Tát rồi. Vậy phải chăng bây giờ chúng ta nên trực tiếp đến Nam Hải tìm Hồng Hải Nhi? Không nói đến Phật môn bị biến cố này, Quan Âm Bồ Tát không rõ có còn ở tại Nam Hải hay không. Liền xem như thật đúng là tìm được, ta lại có thể nào tự mình xuống tay hạ thủ? Chẳng lẽ muốn ta phải giết chết Hồng Hải Nhi? À, Câu chuyện này đúng là khó làm. Bây giờ Ngô Ma Vương đã ở tại cực bắc băng nguyên khổ tu, mà La Sát Nữ thiết phiến công chúa cũng không biết tung tích. Nếu ta lại xuống tay giết chết Hồng Hải Nhi, vậy cũng không bằng để đại ca trực tiếp giết ta. Nếu vậy, chúng ta hãy qua tàng mộc sông Lâm trước, lấy đi mộc hệ thần thạch. Còn về phần Hồng Hải Nhi, chúng ta cứ đi trước một bước rồi tính thêm một bước. Tô Ngộ Không nói cũng chỉ có thể như thế. Vậy là ngươi cùng với Lão Tôn, hai người chúng ta cùng đi sao? Đương nhiên, kỳ thực tộc trưởng của Huyễn Hiệu tộc Mộng Quy đã lên đường qua hướng tàng mộc xâm lâm. Trước khi đi, ông ta còn nói, cho ta biết nếu như có người tới đây vượt ải, đồng thời đánh bại được ta, liền mang theo người này tiến về tàng mộc xâm lâm. Không phải cũng là đang nói đến lão đại ngươi sao? Vậy chúng ta cùng nhau lên đường. Đương nhiên, huynh đệ ta phải mau chóng đi ngay. Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, dưới chân một phen đã giá vân rời đi. Tô Ngộ Không không khỏi ngạc nhiên, tên Lục Nhĩ Mi Hầu này tựa hồ so với chính mình còn muốn sốt ruột hơn. Không kịp suy nghĩ thêm, Cân Đầu Vân một chiều cũng chạy tới. Đứng trên Cân Đầu Vân, Tô Ngộ Không đột nhiên hỏi, Lục Nhĩ, nhìn dáng vẻ của ngươi so với ta còn có phần gấp gáp hơn. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên một mặt xấu xa, quay đầu cười nói, hai chúng ta đem Huyễn Yêu Đảo đánh thành tàn nát đến như vậy, nếu không chạy còn chờ người khác đến thu thập chúng ta sao? Người cái tên này, kỳ thực khi ta tìm kiếm thủy hệ thần thạch, thủy tộc trưởng lão Thủy Hư Không liền nói cho ta đi tới cực đồng trì địa tàng mập sông Lâm trước cầm lấy mộc hệ thần thạch. Thế nhưng là về sau ta lại đổ thuận tiện đi tới Huyễn Yêu Đảo trước. Nào biết phen này qua bao giày vò khổ cực vẫn là phải qua tàng mập sông Lâm. Người nói có phải thủy tộc trưởng lão trước kia đã biết sự tình sẽ phải như vậy chăng? Hà hà lão đại, người cứ coi như là vừa rồi phải chịu chút thiệt thòi vượt quan trước mắt. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, những trưởng lão trong thượng cổ di tộc này xác thực đạo hạnh rất cao, mà lại tựa hồ người người đều tinh thông thôi diễn chi pháp. Nếu như lão đại người không đến nơi này mà đến tìm tàng mộc xâm lâm trước, vậy chúng ta còn không biết lúc nào mới có thể gặp mặt đây. Dù sao đều không khác mấy, hiện tại có ta bồi tiếp, mộc hệ thuộc tính thần thạch này còn lấy không dễ như trở bàn tay ư, ha ha ha. Theo từng đợt tiếng cười vui sướng, Lục Nhĩ Mi Hầu giá vân tốc độ phi nhanh, lấy vào mắt thường gần như không thể nhìn rõ, mà cây xích huyết du long côn kia đã lại sớm bị Lục Nhĩ Mi Hầu thu lại. Tô Ngộ Không tiếp tục nói, Lục Nhĩ, không bằng chúng ta tỉ thí một chút qua hướng tàng mộc xâm lâm xem thử được chăng? Tốt, chúng ta tỉ thí đằng vân qua tàng mộc xâm lâm, ta mặc dù cũng chưa có đi đến nơi này, bất quá vẫn là cứ đi rồi tính. Tốt lắm, vậy chúng ta nhìn xem người nào tới tàng mộc xâm lâm trước. Nói xong, một tiếng lệ khiếu, dưới chân Cân Đầu Vân chỉ có gia tốc. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cao hứng quát một tiếng không dám yếu thế, giá vân đuổi theo mà đi. Lúc này tốc độ của hai người là cầm đồng, đã nhanh đến độ vượt qua sự bám đuổi của Phàm Nhãn. Có thể là đối với loại tốc độ này, hai người tự hồ vẫn còn là chưa đủ hài lòng. Dẫm lên Cân Đầu Vân, Tô Ngộ Không hai tay mấy cái thủ ấn đánh ra, sau đó chỉ thấy từ trên lưng đại thánh vậy mà mọc ra thêm một đôi hoa mỹ băng rực màu lam nhạt. Băng rực vừa xuất hiện, hai cái cánh khẽ vỗ, tốc độ của Tô Ngộ Không vậy mà càng nhanh thêm 3 phần, trong nháy mắt thì đã vượt qua cả Lục Nhĩ Mi Hầu. Đáng lẽ hai người đang giá vần tốc độ tương đương, thế nhưng Tô Ngộ Không vừa triệu hồi ra băng rực tức thì liền đem Lục Nhĩ híp mắt bỏ xa ở phía sau. Lục Nhĩ vừa nhìn đã phát hiện nếu mình cứ tiếp tục như vậy khẳng định sẽ thua, sau đó tay phải hướng về không trung vạch một cái, vừa đến vết nứt không gian xuất hiện, sau đó một đầu tiểu long toàn thân đỏ như máu từ hư không bay ra. Ứng Long Chi Lực liệng, một tiếng hô lớn, con tiểu long này chiều dài 3 trượng, phía sau sinh ra lục rực, chính là Ứng Long, bên trong dị chủng thượng cổ thần long. Cần phải nói qua một chút, tại thời kỳ thượng cổ, bình thường không có sinh ra góc tiểu long, gọi là cầu long, không có góc hoàng long, hoặc là không có sừng thư long, trở thành ly long, có thể phát huần thủy có vảy long, thành vi giao long, có góc long nhưng là giác long, giao ngàn năm hóa thành long, long 500 năm hóa thành giác long. Giác long là long chi giữa, so sánh tuổi tác lớn có cánh long vì ứng long. Giác long ngàn năm có thể hóa thành ứng long. Ứng long thường cao vu thiên, phủ thị cửu châu, một loại khác ngủ đông nằm trên thổ long, vì bản long bất phủ hy, thuộc về lục địa long. Sau cùng thì chính là chính thống thần long, tên gọi Thanh Long, chính là một trong tứ thánh thú, tổ tiên của thượng cổ long. Cầu long, ly long, giác long, ứng long, bàn long đều không phải là chính thống chi long, chẳng qua lại cũng có được uy năng quỷ thần khó lường. Thượng cổ chính thống chi long, trừ thủy tổ thanh long, cũng chỉ có thanh long đời sau là thương long, mà sửu long tộc đều là lấy vảy màu xanh thanh long vi tôn. Thần thú mà Lục Nhĩ Mi Hầu triệu hồi ra cũng là thiện bay chi long, tức là ứng long, chẳng qua lại chỉ là ứng long chân huyết biến thành hư ảnh. Mặc dù chỉ là huyễn ảnh, nhưng cũng làm cho tốc độ của Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt gia tăng, trong mấy cái nhịp thở thì đã vượt qua cả Tôn Ngộ Không. Câu chuyện về thật giả Mi Hầu Vương đã kết thúc. Từ đó, những bí ẩn trong trường đoạn âm mưu này đã được làm sáng tỏ. Qua cuộc nói chuyện giữa Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu, thì Hồng Hải Nhi có lẽ chính là hỏa hệ thần thạch. Điều đó cũng giải thích vì sao Hồng Hải Nhi lại có hình dạng khác hẳn cha mẹ của mình. Đồng thời, từ khi tác sinh, đã có thể phun ra tam muội chân hỏa, trong khi Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến lại không có pháp lực này. Việc tìm kiếm mộc hệ thần thạch có diễn ra được yên bình hay không? Xin mời quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 71. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.